Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 367, Dragon quyết đấu. Tuyền Mỹ là thể thuật hình ninja, nàng Susanoo cũng là cận chiến hình. Nhanh nhẹn nguyên bản ngay tại dưới Susanoo phía trên, bây giờ lại lấy được chú ấn lực lượng tăng thêm, càng là như hổ thêm cánh. Phanh phanh phanh, nhất thời đem Uchiha Itachi đánh bất lực hoàn thủ. Nếu không có tên này trên tay còn có một cái bát xích kính tới đại bộ phận công kích, lúc này chỉ sợ sớm đã bị đánh tan. Đánh thật hay. Kimimaro cùng Kidomaru hô to một tiếng. Nhìn thấy Uchiha Harumi đại triển thần uy, đánh kẻ đồi bại răng rơi đầy đất, để hai cái tiểu đồng bọn thập phần hưng phấn. Tuyền Mỹ tỉ tỉ, cố lên, đánh chết cái này hỗn đản. Kidomaru thị uy nâng nâng quyền đầu. Cái này hỗn đản lại dám nói xấu hắn thần tượng Măng Giê-xu đại nhân. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Măng Giê-xu đại nhân thế nhưng là cái có truy cầu Mizukage. Chỉ ít tại Kidomaru trong mắt, Măng Giê-xu đại nhân giống như hắn cũng là ưa thích đại hung muội tử. Ưa thích đại hung muội tử mới tính được là bên trên có truy cầu. Trước mắt cái này hỗn đản thế mà ăn nói bừa bãi, làm một cái có truy cầu Mizukage. Măng Giê-xu đại nhân như thế nào lại ưa thích Tuyền Mỹ loại này sân bay loại hình đâu? Đây là nói xấu, là trần trụi nói xấu. Nói xấu Mizukage đại nhân, cũng là nói xấu hắn Kidomaru. Hỗn trướng Uchiha Itachi, người mới ưa thích sân bay. Cả nhà các ngươi cũng ưa thích sân bay. Kidomaru lớn tiếng hô nói. Không tệ. Kimimaro cũng lớn tiếng hô nói. Kỳ thực ngực phẳng không phải ngươi sai, là gen vấn đề. Măng Giê-xu đại nhân trướng mắt ngươi cũng không phải ngươi sai, cũng là gen vấn đề. Gen không cách nào cải biến, cho nên đây không phải ngươi sai. Cái này vừa nói, Hōjuki Măng Giê-xu một trận xấu hổ. Đậu phộng, đây đều là thứ gì đệ tử? Bọn họ không phải hỗ trợ, đơn giản cũng là thêm phiền. Xem ra ba năm này, bọn họ chỉ là vóc dáng cùng thực lực dài, não tử không có dài bao nhiêu. Quả nhiên, Uchiha Harumi lửa giận ngút trời. Nàng hung dữ nhìn lấy cái này hai người đồng bạn. Nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng nhất định sẽ xông lại đem hai cái đáng giận tiểu gia hỏa đau nhức đánh một trận. Dám chế giễu tỷ tỷ ngực phẳng, đánh chết các ngươi hai tên khốn kiếp này. Tuyền Mỹ trong lòng một cỗ tà hỏa không thể nào phát tiết, lập tức đem lửa giận nhắm ngay trước mắt dứu. Phanh phanh phanh, một trận cuồng loạn, đánh Uchiha Itachi chỉ có chống đỡ chi lực. Tuyền Mỹ tỉ tỉ uy vũ, hai vị tiểu đồng bọn lớn tiếng reo hò. Hōjuki Măng Giê-xu cũng lộ ra nụ cười, có vẻ như nhà đầu này tiên thuật Susanoo rất không tệ bộ dáng. Tiên thuật là hết thảy huyết kế khắc tinh, liền xem như tối cao cấp biệt huyết kế võng là cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải hai loại thần khí, Uchiha Itachi đã sớm bị phẫn nộ Tuyền Mỹ chém thành muôn mảnh. Đi chết đi. Tuyền Mỹ hai tay lộ ra loan đao, nhìn đúng thời cơ cắm vào Uchiha Itachi Susanoo trong khe hở. Không có bát xích kính bảo hộ, Uchiha Itachi Susanoo căn bản ngăn không được nàng tiên thuật Susanoo. Thắng, mọi người cùng kêu lên reo hò. Không nghĩ tới Uchiha Harumi thắng đơn giản như vậy. Đúng lúc này, khắp nơi bỗng nhiên một trận lay động. Tuyền Mỹ Susanoo trong nháy mắt bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tuyền Mỹ giật mình nhìn trên mặt đất. Một cái bóng người to lớn chậm rãi đứng lên. Đây là Hōjuki Măng Giê-xu hai con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn lấy này tấm cảnh tượng. Uchiha Itachi cư lại vào lúc này mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Cao vút trong mây đại thiên chó, che khuất bầu trời cánh. Hỏa hồng kiếm Tosuka, tròn trịa bát xích kính. Đây chính là hoàn toàn thể sao? Nguyên lai muốn mở ra hoàn toàn thể, cần 6 cỗ lực lượng. Uchiha Itachi kinh hỉ nhìn lấy đây hết thảy. Hắn cấy ghép bạch Zetsu cánh tay, thể nội đã sớm có được Senju Hashirama tế bào, chỉ là do ở bài xích nguyên nhân, Dần dần lực lượng một mực bị Uchiha lực lượng chỗ áp chế. Cho nên hắn cũng không có tránh thức thu hoạch được lục đạo chi lực. Bị Uchiha Madara động xuyên trái tim về sau, Uchiha Itachi thể nội thăng bằng bị đánh phá. Thiên thủ lực lượng cấp tốc mở rộng. Cũng ở sau đó, trong lúc ác chiến dung hợp hình thành lục đạo chi lực. Có được lục đạo chi lực, Uchiha Itachi thực lực lần nữa trèo lên cái trước bậc thang. Hoàn toàn thể Susanoo tùy theo mà ra. Ha ha ha ha, Uchiha Itachi chợt cười to đứng lên. Uchiha cùng thiên thủ dung hợp cũng là lục đạo. Nhẫn giới hết thảy lực lượng cũng bắt nguồn từ lục đạo. Có thể nói, hắn hiện tại cũng đã là thần. Sám hối đi, con kiến hôi. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn lấy Tuyển Mỹ. Tuyển Mỹ Susanoo còn chưa đủ hắn một nửa lớn nhỏ. Hắn bỗng nhiên đưa chân đem Tuyển Mỹ Susanoo đạp ở dưới chân. Trong tay kiếm Tosuka chậm rãi đã đâm qua. Tiếng ầm ầm vang. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito chiến trường. Trên mặt đất đã biến thành vô số vẫn thạch khanh. Vô số khói đặc tràn ngập. Đây chính là Raigan quyết đấu sao? Một bên Senju Hashirama 10 phần động dung. Ban Raigan đã để hắn 10 phần giật mình. Người trẻ tuổi này Raigan càng làm cho hắn chấn kinh. Cái này Uchiha người trẻ tuổi chỉ dùng một cái Raigan liền có thể đánh ngang có được uế thổ truyền. Sinh ban, thậm chí nói còn có thể hơi chiếm thượng phong. Còn có trước đó biến mất cái kia Uchiha thiếu niên. Cũng có được rất mạnh nhãn lực. Uchiha nhất tộc quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trái lại Senju nhất tộc, trừ huynh đệ mình bên ngoài, cơ hồ liền không có kế tục người. Chẳng lẽ đây chính là kiếp số? Senju Hashirama bỗng nhiên có chút nản lòng thoái chí. Coi như hắn lúc trước thiên hạ vô địch thì sao? Coi như hắn đánh bại Uchiha Madara thì sao? Konoha cuối cùng vẫn rơi xuống phân mảnh tình trạng. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ chỗ mấu chốt. Phanh phanh phanh, Uchiha Madara theo Obito lần nữa tách ra. Khói bụi tan hết, Uchiha Madara trên mặt hiện lên một trận ngưng trọng. Nghĩ không ra, người đối Raigan sử dụng thế mà thuần thục đến tình trạng như thế. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, người sớm đã có dị tâm đi. Uchiha Obito không nói gì. Nếm đến quyền lợi tư vị, hắn tự nhiên cũng không cam chịu tâm khi một cái bị người thao túng khôi lỗi. Cái này cũng muốn bái ngươi ban tặng. Uchiha Obito hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Lúc trước nếu không có Uchiha Madara cứu, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Cũng chính là Uchiha Madara, để hắn đi đến một con đường khác. Ha ha, Uchiha Madara cười cười. Đối với cái này tiểu hậu bối, hắn vẫn là rất xem trọng, bằng không thì cũng không sẽ chọn hắn coi như khôi lỗi. Hiện tại song phương cũng có được Raigan cùng Sharingan lực lượng. Chỉ dựa vào hai loại lực lượng là phân không ra thắng bại. Lại nói, hắn hiện tại cũng không thể diệt trừ Obito. Trường môn Raigan bị Obito cầm tới. Như vậy luân hồi thiên sinh chi thuật tự nhiên không thể thi triển. Cho nên vì chính mình phục sinh đại kỹ, Uchiha Madara chỉ có thể gửi hy vọng cùng Uchiha Obito. Đương nhiên, muốn để Obito ngoan ngoãn sử dụng luân hồi thiên sinh chi thuật lời nói chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá không có quan hệ, Uchiha Madara có thể đánh tới hắn nguyện ý vì dừng. Nghĩ đến cái này bên trong, Uchiha Madara bỗng nhiên triệu hồi ra đại Susanoo. Nhẫn pháp, thiên ngại chấn động tinh. Trên bầu trời một khối cự đại vẫn thạch rơi xuống. Đây là một cái đồng quy vu tận chiêu số. Dù sao hắn là bất tử chi thân, dùng không bao lâu liền có thể khôi phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.